Thần đạo Đan Tôn, chương 981, thử xem thân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lôi không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn chủ động tan rã thể phách lại không giống nhau. Thần cốt đứt đoạn, hóa thành vô số đoạn, chịu đựng lôi đình chi lực oanh kích, thăng hoa, tăng lên. Sau đó mỗi lần đề thăng cảnh giới, đều phải trải qua thiên kiếp sao? Lăng Hàn thầm nói, này hoàn toàn là một loại cực hình. Mỗi đề thăng một tiểu cảnh giới, đều phải trải qua lôi kiếp, rèn luyện thể phách một lần. Tiểu tháp đáp lại, cũng chỉ có như vậy, mới có thể để thể phách của ngươi thiên truy bách luyện, bất diệt bất phôi. Đồng thời, mỗi một lần rèn luyện cũng là một lần ma luyện với thần hồn. Không thể làm chút thần đan, để người ngồi tên lửa trở thành sáng thế cảnh sao? Lăng Hàn nhả rảnh hỏi, còn có lạc thú gì? Tiểu tháp hỏi ngược lại, quả thực không có. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt lóe sáng, hắn bắt đầu gây dựng lại thần thể. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, đúc lại thần cốt, một phá một lập, chính là một lần rèn luyện, một lần bản chất tăng lên. Chỉ là quá trình này thực không dễ chịu chút nào. Trong cơ thể Lăng Hàn rõ ràng có bất diệt chân dịch, nhưng hiện tại không thể dùng, bởi vì nhất định phải để thần cốt bị thiên kiếp rèn luyện, tẩy đi tạp chất trong đó, mới có thể để thể phách bước vào thần thiết cấp 2. Điều này làm cho hắn đau đến không muốn sống. Cũng chỉ có đạt đến cảnh giới như hắn, thần hồn vững chắc, có thể tạm thời thoát ly thân thể mà tồn tại. Bằng không đổi lại người bình thường, thân thể đổ nát, vậy tự nhiên là bị chết triệt để. Không nên a, tiểu tử này sẽ không vượt qua thiên kiếp chết mất chứ? 6 người bên cạnh kia đều kinh ngạc thốt lên, đầy mặt vẻ thất vọng. Bọn họ tự nhiên không thể là đau lòng Lăng Hàn chết, mà là tiểu tử này chết. Bọn họ liền không thể siêu hồn được bí pháp trên người Lăng Hàn. Nhưng hiện tại thiên kiếp tàn phá, ai dám ra tay với Lăng Hàn chứ? Quấy rầy người khác độ kiếp là sẽ bị thiên kiếp đối xử bình đẳng. Không đúng, nếu tiểu tử này chết, sao thiên kiếp còn không tiêu tan? Có người lập tức kêu lên. Đúng vậy, người chết, thiên kiếp khẳng định lập tức biến mất. Làm sao còn đang kéo dài? Tiểu tử này còn chưa có chết. Khà khà, không chết vậy thì tốt nhất. Hiện tại tên này bị thương nặng như vậy, thể phách bị thiên kiếp xé ra, chờ sau đó chúng ta muốn đánh giết hắn dễ như trở bàn tay. Bọn họ lập tức hưng phấn. Bọn họ cực kỳ sợ hãi thiên kiếp, bởi vì đây là uy hiếp mà bất luận đại năng nào cũng sợ. Ngay cả sáng thế cảnh cũng không dám vỗ ngực nói mình có thể ổn qua thiên kiếp. Ai vượt qua thiên kiếp không ném mất nửa cái mạng. 2 canh giờ sau, thần cốt của Lăng Hàn hoàn thành biến hóa về chất. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, để thần cốt khép lại. Hiện tại những thần cốt này đều sánh ngang thần thiết cấp 2. Ở trên bản chất lại lên một cấp độ. Xương cốt định hình, huyết nhục cũng lập tức sống lại. Hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn có rất nhiều thời gian, chủ động hấp thu lực lượng lôi đình, bắt đầu rèn luyện lôi thể lần thứ 2. Nhưng lần này, hắn phát hiện mình hấp thu năng lượng lôi đình có hạn. Không phải thể phách của hắn không đủ, mà là lôi động cửu thiên ở trên chuyển hóa lực lượng lôi đình có vẻ lực bất tòng tâm. Đây là một môn thần thông, nhưng phóng tới thần giới, có thể chỉ là một môn kỹ pháp phổ thông. Mới bước vào thần cảnh đã có vẻ lực bất tòng tâm. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, suy nghĩ thêm, huyền nguyên tam thức truyền thừa từ Thiên Kiếm Cung, mà người mạnh nhất của Thiên Kiếm Cung cũng chỉ là Nhật Nguyệt Cảnh. Vậy uy lực của môn kiếm pháp này cũng sẽ rất nhanh chạm tới bình cảnh, không cách nào tăng lên. Pháp thuật không phải mình sáng tạo, sẽ gặp phải lúng túng như vậy. Ở điểm này, liền không thể không khâm phục Vũ Hoàng. Tự nghĩ ra thiên tử quyền pháp, chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên, uy lực quyền pháp tự nhiên có thể tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, quá trình này tuyệt không đơn giản. Vù, trong đầu Lăng Hàn có ký tự màu vàng chuyển động, có chút đã biến thành văn tự, có chút biến thành đồ án. Diệt Long tinh thần mũi tên. Không đúng, không phải hắn học được Diệt Long tinh thần mũi tên, mà là một thức mũi tên thuật mới. Đây mới thực sự là diệt long tinh thần mũi tên. Một mũi tên diệt long. Một mũi tên đánh nát tinh thần. Chỉ có bước vào thần cảnh mới có tư cách học tập thức mũi tên thuật này. Chỉ có một thức, bởi vì đây không phải là chiêu thức cố định, mà là một loại pháp môn vận chuyển lực lượng. Rót lực lượng toàn thân vào mũi tên. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, trước không hiện ra, bởi vì Lăng Hàn căn bản không có bước vào thần cảnh. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Thiên kiếp đang tiêu tan. Hắn lập tức trở thành thần linh chân chính. Ngưng tụ thành Sơn Hà chỉ là tiêu chí của Sơn Hà cảnh. Nhưng được hay không được, còn phải nhìn có thể vượt qua thiên kiếp hay không. Khi một tia chớp cuối cùng đánh xuống, mây đen trên trời cấp tốc tiêu tan. Một lần nữa biến thành màu đỏ thắm. Xèo xèo xèo, 6 người kia lập tức vọt lại. Hoàn toàn vây quanh hắn. Lá gan không nhỏ, lại dám luyện hóa Sơn Hà thạch của chúng ta. Chấm, có điều, ngươi ở trong thiên kiếp bị trọng thương. Tuy lấy linh dược chữa trị, nhưng khẳng định lưu lại hậu hoạn rất lớn. Còn không mau bó tay chịu trói. Có thể thưởng cho ngươi một cái thống khoái. 6 người đều cười gan. Biểu hiện ngạo nhiên, tuy bọn họ đều là Sơn Hà cảnh tiểu cực vị, nhưng có 2 người đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao, 3 người hậu kỳ, 1 người trung kỳ, hơn nữa 2 người đạt đến đỉnh cao còn là thiên tài nhất tinh. Sức chiến đấu có thể so với trung cực vị sơ kỳ. Cái này muốn thu thập một người mới vừa bước vào Sơn Hà cảnh, còn không phải trở tay sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, thực sự là chờ mong a. Làm bao cắt lâu như vậy. Rốt cục đến phiên ta hoàn thủ. Đến. 6 người các ngươi. Là dự định từng cái lên. Hay đồng thời lên. Khẩu khí thật cuồng. Nghĩ mình bước vào thần cảnh liền một bước lên trời sao. Thi Hạo. Ngươi đi quyết định hắn. Được. Một thanh niên ra tay. Rất tùy ý phất tay về phía Lăng Hàn. Vù. Phía sau hắn hiện ra hư ảnh một ngọn núi lớn và một dòng sông. Trên núi có thần văn phát sáng. Nước sông cũng giống như thế. Hắn là tiểu cực vị hậu kỳ. Dòng sông rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Hiện ra Sơn Hà. Vậy nói rõ đòn đánh này của hắn nhìn như tùy ý, kỳ thực đã thật sự quyết tâm. Bằng không hoàn toàn có thể ẩn giấu Sơn Hà đi. Hiển nhiên hắn ở thái độ là miệt thị Lăng Hàn. Nhưng trong lòng lại không dám bất cẩn, cách trương.